Vũ khí bóng đêm 3, thành phố Pha Lê, chương 15, đổ vỡ, góc truyện audio.com. Lúc dành hầu hết cả đêm để quan sát mặt trăng di chuyển phía trên trần nhà trong suốt của sảnh hiệp định như một đồng xu bạc lăn trên bề mặt láng bóng của bàn thủy tinh, lúc mặt trăng gần tròn, như lúc này, chú cảm thấy được thị giác và khứu giác sắc bén hơn. Kể cả khi ở dạng người, ví dụ, như giờ đây. Chú có thể ngửi thấy mùi nghi ngờ và sợ hãi sắc nét rõ rệt trong căn phòng này. Chú cảm thấy được sự bồn chồn không yên của cả đàn người sói bên ngoài rừng Broseley khi họ đi đi lại lại trong bóng tối dưới những rặng cây và đợi tin từ chú, Lucien, giọng Amethyst vang lên bên tai chú rất nhỏ nhưng rõ. Lucien, rời khỏi sự suy tưởng, lúc cố tập trung đôi mắt mệt mỏi vào quang cảnh trước mặt. Đó là một nhóm lố nhố người, những người đồng ý lắng nghe kế hoạch của chú, ít hơn số chú đã mong đợi. Rất nhiều người chú biết từ hồi sống ở Idris, vợ chồng Penyalow, Lyut, Ravenska và rất nhiều người mới gặp như vợ chồng Montevecchio điều hành học viện Lisbon. Biết nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Bồ Đào Nha, hay Nasreen Chowdhury, viện trưởng nghiêm khắc của học viện Mumbai. Chiếc sari màu xanh sậm họa tiết chữ run bằng bạc sáng tới mức chú lúc theo bản năng tránh ra mỗi khi cô ta tới gần. Thật sao, Lucien, Marizer Lyut nói, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn hằn rõ sự kiệt sức và đau buồn. Lúc không ngờ cô ta hay người chồng sẽ tới, nhưng họ gần như đồng ý ngay khi chú vừa mở lời. Chú đoán chú nên biết hơn họ. Kể cả khi sự đau buồn có vẻ làm cho Marizer dễ nổi nóng hơn thường lệ. Cậu là người muốn chúng tôi ở đây. Ít nhất cậu phải chu tâm chứ. Anh ấy có mà, Amethyst ngồi co chân như một cô gái trẻ. Nhưng gương mặt rất cương trực. Không phải lỗi của Lucien khi chúng ta đi luẩn quẩn suốt cả giờ qua. Và chúng ta còn luẩn quẩn dài dài cho tới khi tìm ra giải pháp. Patrick Penyalow nói. Hơi bực bội, với tất cả sự kính trọng, Patrick, Nasreen nói, sặc giọng địa phương, không có giải pháp nào cho vấn đề này. Điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng là một kế hoạch. Một kế hoạch không liên quan tới chiếm hữu nô lệ hoặc Zia, vợ Patrick nói rồi ngừng lại, cắn môi, trông cô ta khá xinh đẹp, mảnh mai và rất giống cô con gái Alin. Lúc nhớ khi Patrick tới học viện Bắc Kinh và kết hôn với cô ấy. Đó có phần giống một vụ scandal, vì đáng ra anh ta phải kết hôn với một cô gái mà bố mẹ đã chọn cho ở Idris. Nhưng Patrick chẳng bao giờ thích làm theo những gì được bảo. Một phẩm chất mà lúc này đây, lúc đánh giá rất cao, hoặc tự kết đồng minh với những cư dân thế giới ngầm. Chú lúc nói. Tôi sợ là không có cách khác đâu. Đó không phải là vấn đề. Và anh biết mà, Marizer nói, toàn bộ vấn đề là vị trí trong hội đồng. Lab sẽ không bao giờ đồng ý, anh cũng thừa biết. Bốn chỗ, không phải bốn, chú lúc nói, mà là một vị trí cho thiên tộc, một cho đứa con của mặt trăng, và một cho đứa con của Lilith, pháp sư, thần tiên và người sói. Senho Montevec ôn tồn cất tiếng. Lông mày nhướn tít, thế còn về ma cà rồng, họ không hứa hẹn gì, chú lúc thừa nhận, và tôi cũng chẳng thề thốt gì với họ hết, có thể họ không hứng tham dự vào hội đồng, họ chẳng ưa gì loài tôi và cũng chẳng hứng thú với họp hành và luật lệ. Nhưng cánh cửa mở rộng cho họ nếu họ đổi ý, Malachi và những đồng nghiệp sẽ không bao giờ đồng ý, và chúng ta không đủ số phiếu bầu hội đồng nếu như không có họ. Patrick lầm bầm, hơn nữa, không có ma cà rồng, chúng ta lấy đâu cơ hội thắng đây? Câu hỏi rất hay, Amethyst nạt, câu có vẻ tin vào kế hoạch của lúc hơn bản thân chú. Có rất nhiều cư dân thế giới ngầm sẽ chiến đấu cùng chúng ta. Và họ đã rất mạnh rồi, chỉ các pháp sư thôi. Với một cái lắc đầu, Senora Montebede quay sang chồng, kế hoạch này điên quá. Nó không thể thành công nổi. Chúng ta không thể tin các cư dân thế giới ngầm. Nó đã thành công trong vụ nổi dậy. Chú lúc nói, người phụ nữ Bồ Đào Nha chề môi. Chỉ vì hồi đó, Valentine dùng lũ ngốc làm đội quân tay sai. Cô ta nói, chứ không phải quỷ, và sao chúng ta biết những cựu thành viên Circle không trở về bên hắn khi hắn ra lời hiệu triệu chứ? Cẩn thận với những điều cô nói đấy. Señor, Robert Lyut quát, đây là lần đầu tiên anh ta lên tiếng trong suốt hơn một giờ qua. Gần như toàn buổi tối Robert đứng bất động, chẳng nói chẳng rằng vì sự đau buồn chiếm trọn lấy trái tim. Lúc có thể thề rằng mặt anh ta có thêm nhiều nếp nhăn hơn chỉ sau có 3 ngày. Sự đau khổ hằn lên đôi vai buông xuôi và 2 nắm tay siết chặt. Lúc không trách, chú chưa bao giờ thích Robert, nhưng có gì đó khi thấy một người đàn ông to lớn bất lực trước nỗi buồn mất con khiến chú đau lòng tới mức không dám nhìn. Nếu cô nghĩ tôi sẽ về phe Valentine sau cái chết của Mark, hắn đã giết hại con trai tôi. Robert, Marizer thì thầm, cô nắm lấy tay chồng. Nếu chúng ta không về phe hắn, Senhor Montebede nói, tất cả những đứa con của chúng ta sẽ chết. Nếu cô nghĩ vậy thì sao cô còn ở đây? Amethyst đứng dậy, tôi tưởng chúng ta đã đồng ý, anh cũng vậy. Đầu chú ong ong, chú nghĩ, mọi chuyện với họ bao giờ cũng theo chiều hướng này. Tiến 2 bước rồi lùi 1 bước. Họ hệt như những cư dân thế giới ngầm thường xuyên khắc khẩu. Chỉ có điều họ không nhận thấy mà thôi. Có lẽ tất cả sẽ tốt hơn nếu giải quyết rắc rối bằng nắm đấm. Cái cách mà người sói trong một đàn thường làm, một chuyển động nhoáng qua trước cửa sành, chỉ thoáng qua và nếu giờ không phải gần tới lúc trăng tròn, chú sẽ không nhìn thấy, hay nhận thấy người vừa vụt qua cửa. Chú tự hỏi liệu chú có tưởng tượng ra không? Đôi lúc, khi vô cùng mệt mỏi, chú nghĩ mình thấy Jocelyn thấp thoáng trong bóng tối, trong chút sáng chiếu lên tường. Nhưng đây không phải Jocelyn. Lúc đứng dậy, tôi sẽ ra ngoài 5 phút để hít thở. Tôi sẽ trở lại, chú thấy họ đang quan sát khi chú đi ra cửa trước tất cả. Thậm chí Amethyst, Senhor Montebede thì thầm gì đó với vợ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Chú lúc nghe được Lobo, nghĩa là sói trong chàng xì xồ. Chắc họ nghĩ mình ra ngoài chạy vòng tròn và cắn mặt trăng đây mà. Không khí bên ngoài mát mẻ và lành lạnh. Bầu trời mang màu xám thép. Bình minh nhuộm đỏ bầu trời phương đông và tạo nên giang hồng chiếu tới những bậc thang đá cẩm thạch trắng muốt dẫn lên cửa sành. Jazz đang đứng đợi chú. Ở giữa cầu thang, bộ đồ tang cậu mặc như tát vào mặt chú lúc, khiến chú nhớ tới tất cả những cái chết họ đã chứng kiến tại nơi này. Và sẽ còn tiếp tục phải nhìn thấy. Chú lúc dừng lại trước Jazz vài bước. Jonathan, cháu làm gì ở đây? Jazz không nói gì, và chú lúc tự nguyền rủa sự vô tâm của mình. Jazz không thích bị gọi là Jonathan và thường cực lực phản đối bị gọi bằng cái tên đó. Nhưng lần này, hình như cậu bé không quan tâm. Gương mặt ngẩng lên nhìn chú lúc nghiêm nghị hệt như bất cứ người lớn nào trong sảnh. Dù theo luật, còn 1 năm nữa Jazz mới trưởng thành, cậu đã nhìn thấy nhiều sự việc tồi tệ hơn bất cứ người lớn nào từng thấy. Cháu tìm bố mẹ hả? Chú muốn nói bố mẹ Lyut. Jazz lắc đầu, không, cháu không muốn nói chuyện với họ. Cháu tìm chú, chuyện về Claria. Chú lúc bước xuống vài bước tới khi chỉ đứng ngay trên Jazz. Con bé ổn chứ? Vâng, nhắc tới Clary dường như làm Jazz toàn thân căng thẳng, và điều đó làm cho các dây thần kinh của chú lúc dần giật, nhưng Jazz sẽ không bảo Clary ổn nếu thực sự không phải vậy. Vậy thì gì nào? Jazz nhìn qua chú, về phía cánh cửa của sành, trong đó thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Không hẳn, lúc thừa nhận. Dù không muốn đầu hàng Valentine nhưng họ cũng chẳng hứng cho các cư dân thế giới ngầm gia nhập hội đồng. Và nếu không hứa cho họ chỗ trong hội đồng, những người bên bọn chú sẽ không tham chiến. Ánh mắt Jazz lấp lánh, Lắp sẽ ghét ý tưởng đó. Họ không cần phải thích, họ chỉ cần thích nó hơn ý kiến tự tử tập thể thôi. Họ sẽ trì hoãn, Jazz khuyên nhủ, nếu cháu là chú, cháu sẽ cho họ hạn. Lắp sẽ làm việc hiệu quả hơn khi có hạn chót. Chú lúc không thể không mỉm cười. Tất cả những cư dân thế giới ngầm chú có thể gọi sẽ tới cổng Bắc vào trạng vạng. Nếu Lắp đồng ý sát cánh cùng họ, họ sẽ vào thành phố. Nếu không, họ sẽ quay về, chú không thể trì hoãn lâu hơn nếu không chúng ta sẽ không có đủ thì giờ để tới Brussels vào nửa đêm. Jaswit sáo, thật là kịch tính làm sao? Không biết nhìn thấy tất cả cư dân thế giới ngầm sẽ làm club hứng khởi hay sợ nhỉ? Có lẽ là mỗi thứ một tí. Rất nhiều thành viên club có quan hệ với học viện. Giống như cháu, họ quen thấy các cư dân thế giới ngầm hơn. Chú lo là lo những dân Idris chính cống. Khi thấy cư dân thế giới ngầm xuất hiện ở cổng, họ sẽ hoảng loạn. Mặt khác, họ không thể nào không tổn thương khi nhận ra họ yếu đuối thế nào. Như nhận được ám hiệu, Jazz thoáng liếc tàn tích của Gat, một vết sẹo đen ngòm ở sườn đồi bên kia thành phố. Cháu không chắc có ai cần được nhắc nhở thêm. Cậu quay lại nhìn chú lúc, đôi mắt trong sáng vô cùng nghiêm túc. Cháu muốn nói với chú điều này, và cháu mong chú giữ bí mật, lúc không thể giấu sự ngạc nhiên. Sao lại nói với chú? Không phải với cô chú Layut, vì chú là người phụ trách ở đây. Thật đấy, chú biết mà, lúc chần chừ, có gì đó ở gương mặt trắng toát và mệt mỏi của Jazz khiến chú dù kiệt sức nhưng vẫn cảm thấy thông cảm và muốn chỉ cho cậu con trai này. Cậu bé đã bị lừa dối và bị lợi dụng bởi người lớn rằng không phải tất cả người lớn đều như vậy. Rằng có một vài người thằng bé có thể tin tưởng được. Được rồi, và, Jazz nói, vì cháu tin chú biết cách giải thích cho Clary. Giải thích cái gì cho Clary? Vì sao cháu phải làm thế này? Mắt Jazz trông to hơn dưới ánh mặt trời đang mọc, trông thằng bé nhỏ hơn vài tuổi. Cháu sẽ đi tìm Sebastian. Cháu biết cách tìm hắn, và cháu sẽ đi theo hắn tới khi hắn dẫn cháu tới chỗ Valentin. Lúc thở hắt ra trong ngạc nhiên, cháu biết cách tìm nó. Magnus chỉ cho cháu cách dùng thần chú theo dấu vết khi cháu ở cùng anh ta ở Brooklyn. Chúng cháu thử dùng nhẫn của bố cháu để tìm ông ta. Nó không thành công, nhưng, cháu không phải pháp sư. Cháu không thể làm phép theo dấu được. Bọn cháu dùng chữ rune, giống cách điều tra viên theo dõi cháu khi cháu lên tàu gặp Valentin. Tất cả những gì cháu cần là một món đồ của Sebastian. Nhưng chúng ta đã lật tung cả nhà Peñalo rồi. Hắn chẳng để lại gì. Phòng nó hoàn toàn sạch bóng. Có lẽ chính vì sợ điều kia, cháu đã tìm ra một thứ. Jazz nói, một sợi chỉ dính máu. Không nhiều, nhưng thế là đủ, cháu đã thử và thành công. Cháu không thể một mình đi rình Valentin được. Chú không đồng ý, chú không ngăn được cháu. Không hẳn, trừ khi chú đánh nhau với cháu ngay trên những bậc tam cấp này. Mà chú cũng chẳng thắng đâu. Chú thừa hiểu mà, có gì đó kỳ lạ trong giọng nói của Jazz. Một sự hòa trộn giữa khẳng định và căm ghét bản thân. Nghe này, dù cháu quyết tâm làm anh hùng đến đâu, cháu không phải người hùng. Jazz nói, giọng cậu trong sáng và chẳng rõ sắc thái. Như thể đang nói một sự thật hiển nhiên nhất, nghĩ xem nhà Layut sẽ phản ứng thế nào. Kể cả không có chuyện gì với cháu. Nghĩ xem Clary, chú nghĩ cháu chưa nghĩ tới Clary sao? Chú tưởng cháu không nghĩ tới gia đình sao? Chú nghĩ vì sao cháu làm điều này? Cháu có nghĩ chú không nhớ lúc 17 tuổi như thế nào à? Chú lúc trả lời, nghĩ cháu có sức mạnh cứu thế giới không chỉ có sức mạnh mà còn là trách nhiệm nữa. Nhìn cháu này, Jazz nói, nhìn cháu và nói cháu là một cậu nhóc 17 tuổi bình thường đi. Chú lúc thở dài, chẳng có gì bình thường ở cháu hết, giờ nói với cháu rằng không thể xem, nói với cháu rằng điều cháu muốn làm sẽ không thành công đi. Khi lúc không nói gì, Jazz nói tiếp, chú, kế hoạch của chú tới giờ vẫn ổn, đưa cư dân thế giới ngầm tới, chống lại Valentin suốt chặng đường từ cổng Alicante, điều đó tốt hơn là chỉ nằm và kệ hắn dẫm đạp lên chú. Nhưng ông ta đã đoán tới khả năng này rồi, chú không có lợi thế bất ngờ được, cháu có thể làm ông ta bất ngờ, có thể ông ta không biết Sebastian bị theo đuôi. Đây ít ra cũng là một cơ hội, và chúng ta phải nắm lấy mọi cơ hội chúng ta có. Có thể, lúc nói, nhưng dựa vào một người như thế là quá nguy hiểm, thậm chí khi người đó là cháu, nhưng chú không thấy sao chỉ cháu mới có thể thôi. Jazz nói, sự tuyệt vọng thấm đượm trong giọng nói. Dù cho Valentine cảm thấy cháu đang theo đuôi hắn, hắn cũng sẽ để cháu tới gần để làm gì? Để giết ông ta, Jazz nói, còn để làm gì nữa? Lúc nhìn cậu bé đứng dưới, chú ước có thể nhìn thấy hình ảnh Jocelyn trong con trai cô. Theo cách chú đã thấy ở Clary, nhưng Jazz luôn chỉ là Jazz thôi, kiểm soát tốt, cô độc và xa cách. Cháu làm được sao? Chú lúc nói, cháu có thể giết bố đẻ của cháu sao? Vâng, Jazz nói, giọng xa xăm như một tiếng vọng. Giờ là lúc chú nói cháu không thể giống ông ta vì sau cùng. Ông ta là bố cháu, và giết bố là một tội ác trời đất không dung thứ. Không, đây là lúc chú nói cháu phải chắc chắn cháu có thể làm. Lúc nói và nhận ra, khiến chính chú cũng ngạc nhiên, rằng một phần trong chú đã chấp nhận Jazz sắp làm điều cậu vừa nói và chú đồng ý, cháu không thể đi khỏi đây và tự mình săn lùng Valentine. Chỉ để chuốc lấy thất bại. Ồ, Jazz nói, cháu có thể làm, cậu nhìn đi nơi khác, xuống những bậc thang dẫn xuống quảng trường mà tới sáng hôm qua vẫn chất đầy xác người chết. Bố cháu tạo ra cháu như hiện giờ, và cháu ghét ông ta vì điều đó. Cháu có thể giết ông ta đã biết trước rồi. Lúc lắc đầu, dù cháu được nuôi dạy thế nào, Jazz, cháu có thể chống lại được. Hắn không phá hoại tâm hồn cháu. Không, Jazz nói, ông ấy không cần. Cậu bé liếc nhìn bầu trời sọc xanh sọc xám, từ những hàng cây bao quanh quảng trường. Những chú chim bắt đầu cất lên bài ca du dương chào đón bình minh đang tới. Cháu nên đi thôi, cháu có muốn chú nói gì với gia đình Lyot không? Không, không, đừng nói gì với họ hết. Họ sẽ trách chú biết mà không ngăn cản cháu đi. Cháu đã để giấy lại rồi. Cậu bổ sung, họ sẽ biết thôi. Vậy sao? Sao cháu nói tất cả với chú ư? Vì cháu muốn chú biết. Cháu muốn chú nhớ khi chú lên kế hoạch, rằng cháu đang ở ngoài đó. Tìm kiếm Valentine, nếu cháu tìm ra, cháu sẽ gửi tin cho chú. Cậu cười thoáng qua, nghĩ tới cháu như kế hoạch dự phòng. Chú lúc vươn tay và nắm lấy tay cậu con trai. Nếu bố cháu không phải là Valentine, chú nói, ông ấy sẽ tự hào về cháu. Jazz có vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, và rồi đỏ bừng mặt và rụt tay lại. Nếu chú biết, cậu rậm nói, và cắn môi, thôi, chúc chú may mắn. Lucien Gremark, Avenue Atkville, 5, tiếng Latin, xin chào và tạm biệt. Hy vọng đây không phải lời tạm biệt cuối cùng. Lúc đáp, mặt trời đang mọc rất nhanh. Và khi Jazz ngẩng đầu, nhíu mày trước lượng ánh sáng lớn đột ngột, có gì đó trên gương mặt cậu khiến chú lúc choáng váng, cái gì đó pha trộn giữa sự tổn thương và sự tự hào cứng cỏi. Cháu làm chú nhớ tới một người, chú buột miệng, một người chú biết nhiều năm về trước. Cháu biết, Jazz nói và miệng hơi mím tỏ vẻ cay đắng. Cháu làm chú nhớ tới Valentine. Không, chú lúc phân vân nói. Nhưng khi Jazz quay đi, sự giống nhau đó biến mất, và những ký ức của thời quá khứ trôi đi. Không, chú không hề nghĩ tới Valentine. Ngay khi Clary mở mắt, cô biết Jazz đã đi. Tay cô, vẫn duỗi ra trên giường, chẳng chạm vào gì, không còn những ngón tay vươn ra để đáp lại cô. Cô từ từ ngồi dậy, ngực quặn thắt, hẳn anh đã kéo rèm trước khi đi. Vì những ô cửa sổ mở rộng và những tia sáng rực rỡ xuyên thẳng vào giường. Clary tự hỏi vì sao ánh nắng không đánh thức cô dậy. Theo vị trí mặt trời, giờ phải là chiều rồi. Đầu cô nặng trịch và mù mẫm, mắt lờ đờ, chắc là vì tối qua cô không gặp ác mộng, một đêm ngủ ngon sau một thời gian dài, và cơ thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi. Chỉ khi đứng dậy cô mới nhận ra một mẩu giấy gấp gọn đặt trên tủ đầu giường. Cô cầm lên với một nụ cười vương vất trên môi, vậy là Jazz đã viết thư lại và có gì đó nằng nặc trượt khỏi tờ giấy và rơi xuống dưới chân. Cô qua ngạc nhiên nên nhảy lùi lại, vì nghĩ đó là vật sống. Nó nằm dưới chân cô, tỏa ánh kim loại lấp lánh. Cô biết nó là gì trước khi cầm lên. Đó là cái vòng và chiếc nhẫn Jazz đeo quanh cổ. Chiếc nhẫn gia truyền, cô ít khi thấy anh không đeo nó. Đột nhiên cô thấy sợ. Cô mở tờ giấy và đọc lướt qua vài dòng đầu. Dù mọi chuyện xảy ra, anh không thể chịu nổi chuyện chiếc nhẫn này biến mất vĩnh viễn. Cũng như anh không muốn mất em mãi mãi. Và dù anh không thể lựa chọn vế đầu tiên, ít nhất anh có thể chọn vế sau. Phần còn lại của bức thư dường như chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô phải đọc nhiều lần mới hiểu nổi. Khi hiểu ra chuyện, cô đứng nhìn xuống, quan sát tờ giấy đang rung bần bật trong tay. Giờ cô hiểu vì sao Jazz lại nói cho cô nghe mọi điều. Và vì sao anh bảo một đêm chẳng có vấn đề gì hết. Bạn có thể nói mọi điều với người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Sau đó, cô chẳng nhớ mình đã làm gì hay mặc gì, nhưng không hiểu thế nào mà cô xuống nhà, mặc đồ đi săn của thợ săn bóng tối. Một tay viết thư một tay vội vàng choàng sợi dây chuyền đeo nhẫn vào cổ. Căn phòng khách vắng bóng người, củi cháy thành than, nhưng những tiếng ồn và ánh sáng bắt nguồn từ bếp, những tiếng cười nói và mùi thức ăn. Bánh tráng ư, Clary đột nhiên nghĩ. Cô không nghĩ cô Amethyst biết làm bánh. Và Clary đã đúng, bước vào bếp, mắt Clary mở lớn Isabel, mái tóc đen óng ả búi sau đầu. Đứng trước bếp, đeo tạp dề và cầm cây muôi kim loại trên tay. Simon đang ngồi cạnh bàn đằng sau, chân gác lên ghế, còn cô Amethyst, chẳng buồn bảo cậu bỏ chân xuống, đang dựa người lên bàn bếp. Cực kỳ vui vẻ, Isabel vẫy cái muôi chào Clary. Chào buổi sáng, cô nàng nói. Cậu ăn sáng nhé, nhưng mình nghĩ giờ là bữa trưa thì đúng hơn. Không nói lời nào, Clary nhìn cô Amethyst, người vừa nhún vai. Hai người nó vừa xuất hiện và đòi làm bữa sáng. Cô nói, và cô phải thừa nhận, cô không phải đầu bếp giỏi. Clary nghĩ tới món súp kinh khủng của Isabel tại học viện và nén cảm giác muốn nhún vai. Chú lúc đâu ạ, ở Broseley, với đàn sói, Amethyst nói, mọi chuyện đều ổn chứ. Clary, cháu có vẻ hơi, to mắt, Simon nói hộ, mọi chuyện đều ổn chứ. Trong một lúc, Clary không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Hai đứa nó vừa xuất hiện, cô Amethyst đã nói vậy. Vậy nghĩa là Simon dành trọn đêm bên Isabel. Cô nhìn bạn, trông cậu chẳng khác gì cả. Mình ổn, cô nói. Giờ chẳng phải lúc để lo cho chuyện tình yêu tình báo của Simon. Mình muốn nói chuyện với Isabel. Vậy thì nói đi, Isabel nói, chọc cái thứ có hình dạng kỳ quái ở đáy chảo. Mà Clary sợ, chính là cái bánh tráng. Mình đang nghe đây, riêng, Clary nói, Isabel nhíu mày, không đợi được sao, mình sắp xong rồi, không, Clary nói, và có gì đó trong cách cô nói khiến Simon phải ngồi thẳng dậy. Không được, Simon bỏ chân khỏi bàn. Được rồi, cô cháu mình sẽ cho các cậu một chút riêng tư. Cậu nói, cậu quay sang cô Amethyst. Hay cô cho cháu xem vài tấm hình của chú lúc hồi bé mà cô nói đi. Cô Amethyst lo lắng nhìn Clary nhưng vẫn theo Simon ra khỏi phòng. Chắc là được, Isabel lắc đầu khi cửa khép lại đằng sau họ. Có gì đó sáng lấp lánh đằng sau cổ cô gái kia. Một lưỡi dao sáng, mảnh cắm xuyên qua búi tóc, có tác dụng như cái châm cài vậy. Dù đang là một bà nội trợ nhưng sau cùng, Isabel vẫn là thợ săn bóng tối. Nghe này, cô gái nói, nếu là về Simon, không phải, về Jasker, cô chìa tờ giấy cho Isabel. Đọc đi, thở dài, Isabel tắt bếp, cầm tờ giấy và ngồi đọc. Clary cầm quả táo trên khay lên và ngồi đối diện. Lặng yên lướt nhìn tờ giấy. Clary im lặng gọt cô thực ra không định ăn táo hay ăn bất cứ thứ gì nữa. Isabel ngước mắt, lông mày cong lên, lá thư này có vẻ riêng tư quá, cậu chắc là mình nên đọc chứ? Có lẽ là không, Clary giờ chẳng nhớ nổi lời nào trong thư nữa. Trong những trường hợp khác, cô sẽ không đời nào đưa nó cho Isabel. Nhưng sự hoảng loạn về Jazz đã đánh bay mọi mối lo khác. Cứ đọc hết đi, Isabel lật mặt sau, khi đọc xong, cô nàng đặt nó xuống bàn. Mình nghĩ anh ấy sẽ làm điều này. Cậu hiểu điều mình muốn nói. Clary nói, từ ngữ díu cả vào nhau. Nhưng anh ấy bỏ lại chưa lâu, và cũng chưa thể đi xa. Bọn mình phải đuổi theo và, cô ngừng lại, cuối cùng cũng tiêu hóa được điều Isabel đã nói và ngậm miệng. Mà cậu định nói gì mà lại nghĩ anh ấy sẽ làm điều này? Mình nói thế thôi, Isabel vén lọn tóc xòa xuống sau tai. Kể từ khi Sebastian biến mất, mọi người đều nói về chuyện tìm hắn. Mình lục tung phòng hắn tại nhà Peñalow để tìm bất cứ thứ gì giúp bọn mình theo dấu hắn nhưng chẳng có gì. Đáng nhẽ mình phải biết rằng nếu Jazz tìm ra thứ gì đó có thể giúp anh tìm ra Sebastian, anh sẽ lao đi như một viên đạn chứ. Cô nàng cắn môi, mình chỉ hy vọng rằng anh ấy sẽ đưa Alex đi cùng. Alex sẽ không vui đâu. Vậy cậu có nghĩ Alex sẽ đuổi theo không? Larry hỏi, với sự hy vọng hoàn toàn mới. Larry, Isabel hơi bực, sao chúng ta có thể đuổi theo anh ấy chứ? Chúng ta đâu biết anh ấy sẽ đi đâu. Phải có cách, chúng ta có thể tự tìm. Nhưng Jazz rất danh mãnh. Anh ấy sẽ tìm ra cách chặn đường chúng ta. Giống như Sebastian vậy, một cơn giận lạnh lẽo bùng lên trong ngực Larry. Vậy cậu có muốn tìm anh ấy không? Cậu có biết anh ấy đang lao đầu vào vụ cảm tử không? Anh ấy không thể tự mình hạ gục Valentin được. Có lẽ là không, Isabel nói. Nhưng mình tin Jazz có lý do để làm sao, để muốn chết à, Clary. Mắt Isabel lóe lên với ánh sáng đột ngột của giận dữ. Cậu nghĩ những người còn lại trong chúng ta sẽ an toàn sao? Chúng ta đang đợi chết hoặc sống kiếp nô lệ. Cậu thực sự muốn thấy Jazz làm điều kia, hay ngồi đợi điều kinh khủng xảy ra? Cậu thực sự thấy, tất cả những gì mình thấy là Jazz là anh em với cậu cũng như mắc vậy. Clary nói, và cậu đã từng quan tâm tới cậu bé. Ngay khi nói ra cô đã thấy hối hận, gương mặt Isabel trắng bệch, như thể lời nói của Clary đã xóa sạch mọi màu sắc trên làn da cô gái kia. Mark, Isabel nói với một chút xíu sự giận dữ đã được kiểm soát. Là một cậu bé, không phải một chiến binh. Nếu chúng ta chiến đấu với Valentin, cậu nghĩ Alex sẽ không ra trận sao? Cậu nghĩ không phải lúc nào tất cả bọn tớ cũng chuẩn bị sẵn sàng chết? Nếu như cần thiết sao? Valentin là bố đẻ của Jazz. Jazz có lẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta, vì anh ấy có thể tiếp cận với Valentin và làm điều cần thiết. Valentin sẽ giết Jazz nếu cần. Clary nói, ông ta sẽ không tha mạng cho Jazz. Mình biết, nhưng vấn đề liệu anh ấy có chiến thắng trở về không? Cậu sẽ không nhớ anh ấy sao? Mình sẽ nhớ anh ấy mỗi ngày. Isabel đáp, trong suốt cuộc đời, vì chúng ta hãy nói thẳng nhé. Nếu Jazz thất bại, có lẽ mình chỉ sống được một tuần là nhiều. Cô nàng lắc đầu, cậu không hiểu rồi. Larry, cậu không hiểu luôn sống trong cảnh chém giết. Phải lớn lên cùng những trận chiến và hy sinh là thế nào đâu. Mình nghĩ đó không phải lỗi của cậu, chỉ là cậu được nuôi nấng. Larry giơ tay, mình hiểu chứ, mình biết cậu không thích mình. Isabel, vì với cậu, mình là người thường, cậu nghĩ đó là lý do. Isabel ngừng nói, đôi mắt sáng lên, không chỉ vì giận, Larry ngạc nhiên nhận ra, mà vì nước mắt nữa. Chúa ơi, cậu không hiểu gì sao? Cậu biết Jazz bao lâu nhỉ? Một tháng chăng, mình biết anh ấy 7 năm, và trong suốt thời gian đó, mình chưa từng thấy anh ấy yêu, hay thích một ai, tất nhiên anh ấy có hẹn hò với vài cô gái, con gái luôn say anh ấy như điếu đổ, nhưng anh ấy chẳng quan tâm, mình nghĩ đó là lý do Alex cho rằng. Isabel dừng một lúc, để giữ bình tĩnh, cô nàng đang cố không khóc. Larry vẫn vơ nghĩ Isabel, người dường như chưa bao giờ khóc, điều đó luôn làm mình, mẹ mình lo lắng mình muốn nói gì. Làm gì có cậu thiếu niên nào lại chẳng có cảm tình với một ai? Cứ như kiểu anh ấy luôn nửa tỉnh nửa mơ khi người khác lo lắng vậy. Mình nghĩ có thể chuyện của bố anh ấy đã làm anh ấy tổn thương. Và rằng anh ấy chẳng bao giờ yêu nổi ai nữa. Giá mà mình biết chuyện gì thực sự xảy ra cho bố của Jazz nhưng lúc đó có thể mình nghĩ vậy thật. Đúng không, ý mình là, ai lại không bị tổn thương sau một sự việc hãi hùng như thế chứ? Rồi sau đó bọn mình gặp cậu, và như thể anh ấy đã tỉnh táo hẳn, cậu không nhận ra, vì cậu không biết một Jazz khác, nhưng mình thì thấy, Bác Hot thấy, Alex thấy cậu nghĩ vì sao Alex lại ghét cậu thế chứ? Cứ như kiểu ngay từ giây phút đầu tiên bọn mình gặp cậu. Cậu nghĩ việc cậu nhìn thấy bọn mình là điều kỳ diệu. Và đúng thế thật, nhưng điều kỳ diệu với mình đó là Jazz cũng có thể thấy cậu. Anh ấy cứ nói về cậu suốt trên đường về học viện. Anh ấy bắt bác Hot cho ra ngoài đón cậu. Và khi đưa cậu về, anh ấy đều nhìn ngắm cậu Jazz, thậm chí còn ghen với Simon nữa chứ. Mình không chắc là anh ấy nhận ra, nhưng những gì mình nói là thật. Mình biết, ghen với một người thường. Và sau chuyện với Simon trong bữa tiệc, anh ấy vui lòng cùng cậu tới Damot, phá vỡ luật lệ của club, chỉ để cứu một người thường mà anh ấy chẳng ưa. Anh ấy làm vì cậu, vì nếu có chuyện xảy tới với Simon, cậu sẽ bị tổn thương. Cậu là người đầu tiên, ngoài những người thân trong gia đình, mà Jazz quan tâm tới hạnh phúc của người đó, vì anh ấy yêu cậu. Larry ậm ừ trong họng, nhưng đó là trước khi anh ấy biết cậu là em gái anh ấy. Mình biết, và mình không trách cậu, cậu cũng đâu biết, và mình đoán cậu không thể nào không tiếp tục sống và hẹn hò với Simon. Sau đó như cậu chẳng buồn quan tâm, mình từng nghĩ khi Jazz biết hai cậu là anh em, anh ấy sẽ từ bỏ và thôi không yêu cậu nữa. Nhưng không, anh ấy không thể, mình không biết Valentine đã làm gì anh ấy khi còn bé. Không biết có phải đó là lý do giờ anh ấy ra thế này. Hay đó là bản tính của anh ấy, nhưng anh ấy không thể quên nổi cậu. Larry ạ, không thể. Mình bắt đầu ghét cậu, vì Jazz mà mình ghét phải thấy cậu. Nó giống như một vết thương do quỷ độc vậy, cậu đừng động vào nó và nó sẽ lành. Mỗi khi cậu tháo gạc, cậu lại làm toạc vết thương. Mỗi lần anh ấy thấy cậu cũng giống như một lần xé gạc ra vậy. Mình biết, Larry thì thào, sao cậu nghĩ đó là vì mình? Mình không biết cậu cảm thấy ra sao. Cậu không phải chị em của mình. Mình không ghét cậu, Larry, mình còn thích cậu là đằng khác. Nếu có thể, mình chẳng mong ai ngoài cậu ở bên Jazz. Nhưng mình có thể hy vọng khi cậu hiểu khi mình nói những điều này nếu có một phép màu giúp tất cả chúng ta sống tốt. Mình hy vọng gia đình mình sẽ đi đâu đó thật xa và không bao giờ gặp cậu nữa. Mắt Clary cay cay, thật kỳ lạ, khi cô và Isabel ngồi đây, khóc lóc về Jazz vì những lý do vừa kỳ lạ vừa khác nhau. Sao giờ cậu lại nói tất cả với mình? Vì cậu buộc tội mình không muốn bảo vệ Jazz. Nhưng mình có muốn chứ? Vì sao cậu nghĩ mình thất vọng khi cậu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Peñalow? Cậu hành động như thể cậu không thuộc về nơi này, về thế giới này. Cậu đứng bên lề, nhưng cậu có thuộc về nơi đây đấy. Cậu là trung tâm của nó. Nhưng Clary ạ, cậu không thể giả vờ là một diễn viên phụ mãi được khi cậu là con gái của Valentine. Không phải khi Jazz đang làm cái chuyện mà một phần vì cậu. Vì mình, thế cậu nghĩ vì sao anh ấy dám làm liều nào? Vì sao anh ấy không thèm quan tâm tới sống chết? Lời nói của Isabel lọt vào lỗ tai Clary như những mũi kim sắc nhọn. Mình hiểu vì sao, cậu nghĩ, là vì Jazz nghĩ anh ấy là quỷ, nghĩ anh ấy không phải người, nhưng mình không thể nói với cậu được. Không thể nói nổi một điều để khiến cậu hiểu, anh ấy luôn nghĩ có gì đó không ổn với anh ấy. Và giờ, vì cậu, anh ấy nghĩ mình bị nguyền rủa vĩnh viễn. Mình nghe anh ấy nói vậy với Alex, sao không liều mạng khi cậu chẳng muốn sống nữa? Sao không liều mạng khi cậu chẳng bao giờ hạnh phúc cho dù làm bất cứ điều gì? Isabel, đủ rồi, cánh cửa mở ra, gần như không tiếng động, và Simon đứng ngay ngưỡng cửa. Larry gần như quên mất thính giác của cậu tốt tới mức nào. Đó không phải lỗi của Larry, gương mặt Isabel bắt đầu đỏ. Đừng xen vào, Simon, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Simon bước vào bếp. Đóng cửa lại, mình nghe thấy hầu hết cuộc hội thoại. Cậu bình thản nói, kể cả qua bức tường. Cậu nói cậu không biết Clary cảm thấy ra sao vì cậu không biết bạn ấy lâu. Nhưng mình thì có, nếu cậu nghĩ Jazz là người duy nhất sống khổ sống sở. Cậu sai rồi, im lặng, sự dữ dội trong biểu cảm của Isabel đã phai nhạt đi chút xíu. Từ xa xa, Larry nghĩ cô nghe thấy tiếng gõ cửa trước, có thể là chú Luke, hoặc Maya mang thêm máu cho Simon. Không phải vì mình mà anh ấy bỏ đi, Larry nói, và chống ngực bắt đầu đập dữ dội. Mình có thể nói cho họ biết bí mật của Zaz, khi anh ấy đi rồi không? Mình có thể nói lý do thực sự cho sự ra đi. Lý do thực sự khiến anh chẳng quan tâm tới sống chết. Những từ ngữ bắt đầu ào khỏi miệng cô, gần như chống lại ý muốn. Khi Zaz và mình tới nhà Waylon khi bọn mình đi tìm sách trắng. Cô ngừng lại khi cửa bếp mở toang, Amethyst đứng đó, thái độ của cô vô cùng kỳ quặc. Trong tích tắc, Larry nghĩ cô ấy sợ và trái tim đập lỡ nhịp, nhưng cô Amethyst không sợ. Không hẳn, cô trông hệt như khi Larry và chú Luke đột ngột xuất hiện trên thềm nhà. Cô như thể vừa gặp ma. Larry, cô chậm rãi nói, có người muốn gặp cháu. Trước khi cô kịp nói hết câu, có người đã lách qua để vào bếp. Cô Amethyst lùi lại, và Larry đã thấy người bước vào một người phụ nữ thanh mảnh. Mặc đồ đen, lúc đầu tất cả những gì Larry thấy là bộ đồ đi săn thợ săn bóng tối và gần như không nhận ra. Tới khi cô nhìn thấy gương mặt người phụ nữ và cảm thấy dạ dày như tuột khỏi cơ thể như lúc Zaz lao xe máy rời khỏi mái khách sạn Damot. Rơi xuống từ tầng 10. Đó là mẹ cô. Phần 3, đường lên thiên đường, ui đúng, tôi biết đường lên thiên đường rất dễ. Đôi ta thấy phương quốc hạnh phúc nhỏ xinh, ban phát cho những con người đi trên con đường tình nhân. Chúng ta đang hưởng hạnh phúc bí mật và nguyên sơ. Các vị thần và ác quỷ đang la hét vì chúng ta. Siegfried Sassoon, người tình không hoàn hảo. Cách chương.